Chiến thần Phong Vân, chương 982, Thiên La Điên, góc truyện audio.com. Bà cụ Diệp gật đầu, đương nhiên tôi biết nhưng không phải đã chết từ 20 năm trước rồi sao? Liễu Thành Gia lắc đầu, không có, anh ấy không chết, thậm chí vừa khéo lại gia nhập vào Thiên La Điện. Cái gì? Bà cụ Diệp kinh sợ, người anh trai Liễu Thành Văn của Liễu Thành Gia, vậy mà lại là người của Thiên La Điện. Thảo nào những năm này nhà họ Liễu lại phát triển thuận lợi như vậy, nước lên thì thuyền lên. Hóa ra là có người của Thiên La Điện chống lưng. Liễu Thành Gia lôi điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại thần bí. Anh, cháu trai lớn của anh bị người ta bức chết, nhà họ Liễu chúng ta bị người ta ép đi vào đường cùng, anh phải đòi lại công bằng cho nhà chúng ta. Khốn kiếp, Liễu Thành Văn ở đầu bên kia điện thoại nghe xong lập tức phẫn nộ. Dám bắt nạt nhà họ Liễu chúng ta, lại còn bức chết người nhà nhà họ Liễu, thật không biết trời cao đất dày. Yên tâm, anh sẽ cùng với vài người anh em nữa, nhanh chóng quay về Đại Hạ. Liễu Thành Gia, vâng, em chờ anh tại công ty truyền thông Huỳnh Thư. Diệp Huyền Tần vừa mới đem ý tưởng đi truyền trụ sở chính của tập đoàn Diệp Linh về thủ đô bàn bạc với Từ Lam Khiết thì ngay tức khắc vấp ngay phải sự phản đối quyết liệt của cô. Tôi không đồng ý, hiện nay cả nhà họ Liễu và nhà họ Diệp đều đang nhắm vào chúng ta đến ngay cả một công ty sản xuất phim làm ăn cũng không tốt. Nếu trụ sở chính của tập đoàn Diệp Linh cũng chuyển đến đó, e là tập đoàn cũng sẽ bị nhắm đến khắp nơi, rồi lại rơi vào tình trạng khó khăn. Diệp Huyền Tần an ủi, Lam Khiết yên tâm đi, nhà họ Liễu và nhà họ Diệp sắp bị tiêu diệt hết rồi, không còn cơ hội để bời móc tìm kiếm chúng ta nữa đâu. Từ Lam Khiết chết lặng, sờ sờ vào trận của Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, anh phát sốt nên hồ đồ rồi sao? Người ta là thể gia cả trăm năm, sao có thể dễ bị tiêu diệt đến vậy? Nếu không thì thế này vậy, đợi sau khi nhà họ Liễu và nhà họ Diệp bị tiêu diệt, em sẽ đồng ý cho tập đoàn Diệp Linh di rời trụ sở chính đến thủ đô. Diệp Huyền Tần, một lời đã định đó, nhé, bỗng nhiên điện thoại của Diệp Huyền Tần có cuộc gọi đến. Anh nhìn qua số điện thoại gọi đến, tự nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Cuộc gọi này, đến từ một môn sinh, Ngôn Tình Sùng, của anh tên là Huyết Lang này còn có một thân phận khác là chủ nhân của Thiên La Điện. Từ Lam Khiết hiếu kỳ nhìn điện thoại, Huyền Tần, anh ở nước ngoài cũng có bạn sao? Diệp Huyền Tần cười giải thích, có khi là điện thoại lừa gạt, không cần để ý đến nó. Vừa nói anh vừa ngắt cuộc gọi trước mặt Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết không hề nghi ngờ, tiếp tục công việc của mình. Diệp Huyền Tần tìm một góc khuất không người, gọi lại cho số điện thoại vừa nãy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam mê hoặc quyến rũ. Anh, sao vừa nãy anh lại ngắt điện thoại của người ta? Diệp Huyền Tần bất lực không nói lên, lòi, rõ ràng là đàn ông cao bảy thước chủ nhân của Thiên La Điện, lại là một gã ẻo là. Bản thân đã cảnh cáo cậu ta vài lần, để cậu ta sửa đổi cái bệnh này. Nhưng sự là lướt của tên này càng ngày càng lợi hại. Tuy nhiên, mặc dù tính cách của Huyết Lang có chút giống con gái, thực lực lại không thể đánh giá thấp. Thậm chí còn hơn cả Soái Lang và Độc Lang. Diệp Huyền Tần, gọi điện cho anh rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Huyết Lang nói, ồ, không có chuyện gì lớn. Góc truyện audio.com, chỉ là ở Thiên La Điện có một thành viên tên là Liễu Thành Văn, muốn về Đại Hạ thăm người thân. Anh đã dặn dò chúng em, Đại Hạ là cấm địa lính đánh thuê. Em đang nghĩ em có nên đồng ý cho hắn nghỉ để về hay không? Loại chuyện nhỏ này thật ra cậu ta hoàn toàn không cần chờ chỉ thị của Diệp Huyền Tần. Nhưng, cậu ta lại đang phải chịu đựng nỗi nhớ nhung Diệp Huyền Tần, nên muốn mượn cơ hội này, gọi một cuộc điện thoại cho anh. Diệp Huyền Tần khựng lại một chút, Liễu Thành Văn, Liễu Thành Gia ở thủ đô, thực ra là em trai của Liễu Thành Văn. Nói ra thì, nhà họ Liễu có thể lớn mạnh được như bây giờ, là do Liễu Thành Văn cũng đã mượn không ít danh tiếng của Thiên La Điện. Cách chương.